Ma thần thiên quân, chương 822, một chút giằng co, góc truyện audio chấm cơm, chấm, huỳnh, hoa chiến kinh không quay đầu liền đã vỗ ra một chưởng cùng hoàng tuyền lão tổ va chạm. Tiếp đó một tiếng kinh bạo lập tức vang lên, hoa chiến kinh thân thể hơi chút di động về phía trước. Về phần hoàng tuyền lão tổ lại không được thoải mái như thế. Một kích này dĩ nhiên là bị đánh bật lùi về phía sau. Ánh mắt lóe lên kinh hãi vô cùng nhìn về phía hoa chiến kinh. Hừ, phế vật, hoa chiến kinh một kích đắc thủ thì cũng liền hừ lạnh một tiếng nói. Nói đoạn thì thân hình cũng lập tức lóe lên đánh về phía một cái khác ngũ cực hỗn độn cành. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng tuyền lão tổ nhìn thấy như vậy thì lập tức gầm lên một tiếng đầy tức giận. Trên thân lực lượng toàn bộ tụ lại một chỗ. Kinh người hắc mang vô thiên cái địa đánh về phía hoa chiến kinh. Thiên đại phảng phất như tại một đạo kinh khủng công kích này chôn vùi mất. Hắn dĩ nhiên là đã vận dụng chiến pháp như huyết cùng vũ trước đây từng dùng. Dồn tất cả lực lượng một thân không có chút nào bảo lưu vào một kích đánh về phía hoa chiến kinh. Quyết định không sai, hoa chiến kinh đến lúc này thì cũng không thể chủ quan được. Hoàng tuyền lão tổ một kích này về chất không hề có sự thay đổi nhưng về lượng thì lại khác. Nó đã hoàn toàn là một cấp độ khác, không cẩn thận thì chính hắn cũng sẽ bị thương. Mà đây cũng chính là lý do mà hắn kiêng kỵ hoàng tuyền lão tổ cùng hai cái thái sơ sinh linh. Bọn hắn vận dụng cái này liều mạng thủ đoạn thì chính hắn cũng phải ứng phó. Thiên tinh đệ tam biến, vạn tinh điềm, hoa chiến kinh ánh mắt híp lại gầm lên. Trên người hắn cũng như nở rộ ra vô hạn tinh thần. Càng để cho người ta kinh hãi đó là thiên không bên trên như có lực lượng thần bí gia trì lên thân thể hắn. Toàn thân khí tức so với lúc trước còn muốn tăng thêm một điểm. Đồng thời với đó hắn cũng đánh ra một quyền cùng hoàng tuyền lão tổ đại chiêu kia va chạm. Đáng chết, bên kia Trầm Hồng chạy đi cứu viện tên ngũ cực hỗn độn cảnh thì thần quân ba người nhắm đến nhưng không kịp. Tên kia dĩ nhiên là đã bị đánh thành trọng thương, không thể lại tiếp tục tham chiến. Tại trong một chút thời gian đó Thái Huyền Môn đã bị tổn thất 7 vị ngũ cực hỗn độn cảnh. Ba người kia sau khi đắc thủ cũng không lao tiếp tục công kích. Cả ba đều dừng lại đầy giễu cợt nhìn về phía Trầm Hồng. Quả thực chính là cười trên nỗi đau của người khác. Huỳnh, bên kia hoa chiến kinh cùng hoàng tuyền lão tổ va chạm liền đã sinh ra một tiếng kinh thiên động địa. Dư âm lực lượng thậm chí đủ khiến cho toàn bộ huyết vũ phong thiên đại trận cũng phải rung chuyển một trận. Mà sau một tiếng va chạm này thì song phương cũng lập tức tách ra. Hoa chiến kinh hơi chút lộn người liền đã đứng trước mặt mấy người thần quân. Hoàng tuyền lão tổ cũng lập tức câu thông với bản thể. Thân hình khẽ chuyển cũng lùi sang một bên. Một cái sát na biến hóa đó thôi thì chỗ này liền đã hình thành ba chỗ đứng riêng biệt. Thái Huyền Môn hiện tại có thể nói là tổn thất thảm trọng. 7 cái ngũ cực hỗn độn cảnh bị đánh trọng thương loại khỏi vòng chiến cùng một cái lúc trước bị hoàng tuyền lão tổ phái đi kiểm tra huyết vũ phong. Thiên đại trận đã là 8 cái. Hiện tại ở chỗ này chỉ còn lại 10 vị cường giả. Từng cái ánh mắt kinh nghi bất định cùng vô cùng giận dữ nhìn về phía 4 người vừa mới xuất hiện đã gây nên sóng gió to lớn kia. Một bên là huyết cùng vũ dẫn đầu. Phía sau bọn hắn là 3 cái lục cực hỗn độn cảnh cùng 20 cái ngũ cực hỗn độn cảnh. Bên này cũng đã có 4 vị ngũ cực hỗn độn cảnh bị đánh ra khỏi vòng chiến. Thực lực tổng thể có chút tổn hại nhưng so với Thái Huyền Môn bên kia vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng chính là hoa chiến kinh 4 người. Bọn hắn nhân số chỉ có 4 người nhưng do hoa chiến kinh đứng đầu lại khác. Riêng mình hắn đã đủ khiến cho tất cả những kẻ ở đây kiêng kỵ không thôi. Hai bên kia đều đột nhiên trầm xuống. Tạm thời không có dị động. Đương nhiên hiện tại ở đây cũng không phải chỉ có 3 nhóm thế lực này. Bên ngoài vẫn tinh chi địa vẫn đang ẩn núp một ít cường giả. Bọn hắn hoặc là thực lực không đủ, hay là cảm thấy không đủ khả năng có thể tại trước mặt Thái Huyền Môn cùng Thái Sơ Sinh Linh và thêm hiện tại hoa chiến kinh nhóm người ba chỗ thế lực này đạt được lợi ích, không dám xen lẫn đi vào mà chỉ có thể từ xa âm thầm quan sát. Chờ đợi cơ hội nếu có. Hoa Chiến kinh, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa một chỗ chôn chết. Hoàng Tuyền lão tổ nhìn về phía Hoa Chiến kinh lạnh lẽo quát lên. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận bản thân thực lực không thể cùng Hoa Chiến kinh đánh đồng. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng. Phía sau hắn còn có bản thể, còn có Thái Huyền Môn. Hiện tại không thể có đại năng siêu cấp hàng lâm Ngao Thần Tinh không nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Chỉ cần Ngao Thần Tinh không cùng tổ vũ trụ bên kia có móc nối với nhau thì thiên địa sẽ xảy ra biến hóa. Đến lúc đó sẽ có cường giả mạnh mẽ hơn lục cực hỗn độn cảnh hàng lâm. Hoa Chiến kinh sẽ không thể được như hiện tại hống hách. Dù sao thì Hoa Chiến kinh cũng được biết đến là cường giả bản dân trong Ngao Thần Tinh không này. Tại tổ vũ trụ sẽ chỉ là một cái thiên kiêu thân cô thế cô mà thôi. Ha ha, bản tọa đem một cái thất ma địa thế lực một chỗ giết tận. Bọn hắn cùng các ngươi Thái Huyền Môn không kém. Ngươi nghĩ ta sẽ cần sợ hãi các ngươi. Hoa Chiến kinh nghe vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi mưu đồ chính là vũ trụ chi tử. Nghĩ đến ta sẽ để các ngươi đơn giản đoạt được sao? Chuyện cười. Hắn ánh mắt hơi chút lóe lên có chút giễu cợt nói. Tại bên trong huyết vũ phong thiên đại trận thiên quân nhìn đến 7 cái tu giả bị đánh trọng thương kia thì một chút cũng không chậm trễ lập tức đem. 7 đạo trận nhãn thu lấy rồi đem phong ấn dung nhập vào huyết vũ thể nội. Thời gian hiện tại vô cùng cấp bách. Hắn cần có một chút thời gian mới có thể hoàn toàn trấn áp được tất cả 26 cái trận nhãn. 18 cái trước thì thôi. Xem như là đã ổn định, 8 cái phía sau nhưng lại không dễ như vậy trấn áp. Đây nhưng chính là vì quyền hạn khống chế trận pháp của 8 cái ngũ cực hỗn độn cảnh này si với 18 cái tứ cực hỗn độn cảnh còn muốn cao. Hơn, thiên quân một cái không cẩn thận thì không những có thể khiến huyết vũ chịu đến phản phệ mà bên trên kia Hoàng Tuyền lão tổ đám người cũng sẽ nhận. Ra dị thương, hiện tại hắn nhưng cũng chỉ có thể tạo nên giả tượng như đại trận vẫn không có chuyện. Thực chất thì tất cả 26 cái trận nhãn vẫn được vận chuyển như thường. Huyết vũ phong thiên đại trận không có thay đổi gì nhiều. Thế nhưng chỉ cần đi vào trận pháp khu vực trung tâm này thì sẽ nhìn thấy được sự khác biệt. Ngao, huông, huyết vũ thì vẫn đang tại mọi thời khắc chịu đến đau đớn vô tận. Đau đớn này một chút lại một chút tăng lên, bất quá hắn lúc này cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cảm nhận được tự thân đang từng chút một xảy ra biến hóa vi diệu. Cường hoành lên không ít thì huyết vũ cũng càng thêm động lực chịu đau. Hắn hiểu được nếu có thể qua khỏi thì hắn thực lực sẽ trên diện rộng tăng lên. Tương lai thật có thể đánh vỡ gồm cùng tiềm lực hạn chế. Thực lực phi tốc tăng lên. Chỉ cần 15 cái hô hấp ta có thể hoàn toàn trấn áp tất cả 26 cái trận nhãn này đem hòa vào thân thể của ngươi. Đến lúc đó cho dù không có ta trấn áp thì đại trận này sẽ không có khả năng phản phệ ngươi. Sau đó có thể hay không vượt qua một kiếp thì sẽ cần ngươi kiên trì. Tại trước khi ta có thể đem tất cả trận nhãn thu vào tay đem hòa vào thân thể ngươi thì không thể nói được cái gì. Mà ngươi cũng nên biết. Đó cũng chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ta mà thôi. Vạn lần không được buông lòng, thiên quân trên trán thậm chí đã có chút mồ hôi chảy ra. Thời gian trôi qua cũng mới ngắn ngủi mười mấy hơi thở nhưng hắn tâm thần. Ý thức tiêu hao lại rất nhiều, lấy hắn hỗn độn cảnh đỉnh phong linh hồn cũng không dễ dàng chịu được cái này tiêu hao. Thuộc, hạ sẽ không để ngài thất vọng. Huyết phụ cố gắng lắm mới có thể ngắt quãng nói ra mấy chữ. Thiên quân hiện tại đang vì hắn làm ra hành vi nghịch thiên không nói. Đây cơ bản chính là cướp thịt trước miệng hổ. Hắn dĩ nhiên là đã lờ mờ đoán được ý định của thiên quân là như thế nào. Chỉ e là vì thành toàn cho hắn mà thiên quân sẽ triệt để đắc tội với vực ngoại thế lực. Chỉ e là sẽ đến cái loại tình trạng không chết không thôi. Chủ nhân lại vì thuộc hạ làm như vậy thì hắn có cái gì có thể thắc mắc thiên quân đây? Sau này chỉ cần là ý định của chủ nhân thì cho dù là bán mạng hắn cũng không chút nào suy nghĩ. liền sẽ dâng ra mạng sống của mình. Ừm, Thiên Quân nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài kia hơi chút híp lại. Nếu hắn không nhìn thấy được một chút mảnh vỡ tương lai thì đương nhiên sẽ không làm như hiện tại. Mà đã là lao vào chém giết với đám người Thái Huyền Môn. Kết quả cuối cùng là Thái Huyền Môn tổn thất thảm trọng nhưng bại lại là bọn hắn. Kẻ chiến thắng sau cùng là Thái Huyền Môn. Huyết Cỗ phân thân này cũng bị giết chết. Vũ Chật Vật chạy trốn. Bản thân hắn cùng Hoa Chiến Kinh bị thương rút đi. Cuối cùng thắng lợi thuộc về Thái Huyền Môn. Đã biết trước này Thiên Quân liền đem nó thay đổi. Không nói đâu khác, hiện tại hắn vẫn đang tính là thành công. Phía trên kia dĩ nhiên liền lâm vào trạng thái rằng co ngắn ngủi. Hoàng Tuyền lão tổ đem Thái Huyền Môn ra chèn ép Hoa Chiến Kinh nhưng người sau cơ bản là không chút nào để nó vào mắt. Khinh thường đến cực điểm, đây nhưng để cho Thái Huyền Môn một phương tức giận vô cùng nhưng không dám làm ra hành động quá khích gì. Cho đến hiện tại Hoa Chiến Kinh vẫn không có tỏ ra thái độ nào rõ ràng. Nếu bọn hắn công kích Hoa Chiến Kinh nhóm người thì có khả năng rằng nhóm sau sẽ tạm thời liên thủ với Huyết và Vũ bên kia giết ngược lại bọn hắn. Như vậy tất cả những việc mà Thái Huyền Môn làm trước nay đều chỉ là giá y cho người khác. Thậm chí đó là một đám thiên kiêu cũng sẽ ngã xuống. Tổn thất này Thái Huyền Môn cũng khó chịu nổi. Hoa Chiến Kinh các hạ, chỉ bằng chúng ta liên thủ giết sạch Thái Huyền Môn cường giả. Sau đó lại dựa vào thực lực tiến hành tranh đoạt vũ trụ chi tử. Bên kia Huyết đã hóa lại thành hình người nhìn về phía Hoa Chiến Kinh nói. Bọn hắn ba nhóm người đều có tính toán riêng. Ba phe đứng ở thế chân và cơ bản là rất khó có thể trong thời gian ngắn phân định thắng bại. Dù sao thì ba bên cũng xem như sàn sàn mà thôi. Hoa Chiến Kinh cường đại là không giả nhưng hắn cũng chỉ có một người. Không có khả năng đồng thời đánh bại Chư Cường. Do đó hiện tại chỉ có hai phe liên hợp lại đột nhiên đánh giết một phe. Sau đó lại mới phân thắng bại. Bất quá cả ba cơ bản là không ai tin tưởng được nhau. Liệu có thể tạm thời liên thủ tiêu diệt một phương? Thái Huyền Môn một bên nghe nói như vậy thì tất cả ánh mắt đều biến đổi nhìn về phía Huyết. Sau đó liền chuyển hướng nhìn về phía Hoa Chiến Kinh. Dĩ nhiên là muốn xem Hoa Chiến Kinh sẽ có phản ứng như thế nào. Như vậy thì mới có thể đưa ra được biện pháp tốt nhất. Hừm, Hoa Chiến Kinh nghe nói như vậy thì cũng hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Huyết. Bất quá hắn cũng không lập tức trả lời mà hơi chút trầm xuống như đang có chút suy tính. Bất quá hai phe kia không biết được là kỳ thực hắn đang tranh thủ cho Thiên Quân một chút thời gian mà thôi. Hắn dừng lại thì ba phương khí tức cũng theo đó trầm xuống. Vi diệu lại hình thành thế giằng co, tạm thời không ai dám làm hành động gì thiếu suy nghĩ. Tốt, chúng ta trước tiên giết hết Thái Huyền Môn. Chốc lát dừng lại thì Hoa Chiến Kinh cũng nhẹ thở ra một hơi. Ánh mắt phát lạnh quát lớn một tiếng thì cũng lập tức phi thân lên đánh về phía Thái Huyền Môn cường giả. Hành động vô cùng dứt khoát cùng mau lẹ. Phía sau hắn Thần Quân ba người cũng lập tức lao theo. Mục tiêu trực chỉ Thái Huyền Môn, dĩ nhiên là một dạng không chết tất ta vong. Ha ha, ngươi sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Huyết cùng Vũ một phương cường giả nhìn thấy Hoa Chiến Kinh mấy người hành động như vậy thì cũng lập tức kinh hỉ nói. Dứt lời thì cả đám lập tức lao lên đánh về phía Thái Huyền Môn Chư Cường. Trong lúc đó thì cũng không quên cười lớn nói. Thái Huyền Môn các ngươi cũng đến lúc chết rồi. Chết tiệt, các ngươi nằm mơ. Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt chợt lạnh xuống gầm lên. Trên thân lực lượng tất cả lực lượng đột nhiên gồ lên tụ lại vào một chiêu. Hắc mang đột nhiên chấn động bắn thẳng về phía Hoa Chiến Kinh. Trong lúc này dĩ nhiên là chọn chặn lại Hoa Chiến Kinh công kích. Ha ha, các ngươi dãy dụa cũng vô ích. Chết đi. Hoa Chiến Kinh một chút cũng không có sợ hãi cười lạnh nói. Vô Thiên Huyền Kinh, phá cho ta, hắn trên thân một loại tối nghĩa mà thâm ảo lực lượng đột nhiên sinh ra đánh về phía Hoàng Tuyền lão tổ. Hắn tại lúc này dĩ nhiên là đang vận dụng thần thông tự chế của kiếp này kết hợp với chiến thần cửu truyền của hắn thì đây nhưng đã là một đại sát khí vô cùng khủng bố. Hoành, Huỳnh, song phương nói đánh liền đánh. Nhất Kích qua đi, Hoa Chiến Kinh vẫn là kẻ chiếm lấy thượng phong. Hoàng Tuyền lão tổ không nhịn được lùi lại mấy bước. Dĩ nhiên là không có khả năng cùng Hoa Chiến Kinh trực diện va chạm. Giờ chết của các ngươi đến rồi. Huyết cùng Vũ dẫn theo chư vị cường giả cũng đã lập tức giết đến. Huyết mang theo lực lượng vô cùng khủng bố từ phía bên hông Hoa Chiến Kinh lao đến đánh về phía Thái Huyền Môn chư cường. Thế nhưng trong mắt hắn đột nhiên lóe lên quỷ dị hào quang. Không hề có một chút dấu hiệu nào chuyển hướng đánh về phía Hoa Chiến Kinh. Dựa vào một mình ngươi cũng muốn tranh đoạt vũ trụ chi tử với bọn ta. Chết đi, Huyết đột nhiên cười lạnh nói. Hoa Chiến Kinh mới vừa đánh lùi Hoàng Tuyền lão tổ, nhưng cũng chính là vì như thế nên hắn mới tạm thời không thể động dụng cường đại lực lượng. Lợi dụng lúc này có thể đem hắn kích thương không nhẹ. Hắc, ai nói với ngươi là ta đến đây một mình? Hoa Chiến Kinh nhìn đến Huyết công kích thì lại khẽ nhếch mép lên cười lạnh nói. Hắn cũng không có vận lực cản lại công kích của Huyết, mà dĩ nhiên là ở tụ lực lại chuẩn bị cho một kích càng thêm khủng bố hơn trước. Cái gì? Huyết đang đánh đến nghe thấy như vậy thì huyết nhãn bên trong lập tức biến đổi. Thế nhưng hắn cũng chỉ có một chút kinh ngạc đó mà thôi. Xung quanh một chút khí tức mạnh mẽ cũng không có. Hoa Chiến Kinh cơ bản là không có chút nào trợ lực. Hắn công kích một chút cũng không dừng lại, lập tức đánh về phía Hoa Chiến Kinh. Bất quá ngay tại khi một kích hủy diệt này của hắn chuẩn bị đánh lên Hoa Chiến Kinh thì đột nhiên một cái hắc động không chút dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ngay trước công kích của hắn. Từ trong đó một bàn tay thò ra vỗ ra một chưởng cùng hắn đối kháng. Cách chương.